Nghề làm fan, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư sau khi ăn cơm cùng Trương Lệ Lị, Lý Hy Hạnh gửi vào nhóm chat 3 người nửa phút demo của một bài hát. Đây là bài hát đầu tiên cô viết được trong 3 ngày qua, trước mắt chỉ là một đoạn nhạc chưa có lời. Lúc trước Lý Hy Hạnh có tác phẩm nào mới đều gửi cho Chu Thiêu Đồng nghe đầu tiên. Bây giờ nhóm khuê mật có thêm một Tả Thiên Dương. Một lát sau, hai người trong nhóm nghe xong liền đánh giá. Chu Thiêu Đồng, khá dễ nghe. Tả Thiên Dương, bình thường. Tả Thiên Dương là người độc miệng, đánh giá của anh thường thấp hơn người khác. Chu Thiêu Đồng cũng không khách sáo, cô đúng là cảm thấy dễ nghe, chẳng qua một bài hát đạt được trình độ dễ nghe cũng không phải một đánh giá cao, cho nên giọng điệu của cô ấy cũng không quá hào hứng. Đánh giá này khiến Lý Hy Hạnh buồn phiền lắc đầu thở dài. Cô rời khỏi nhóm, mở khung trò chuyện với Tạ Mặc Đông, muốn gửi đoạn demo này cho anh nghe. Nhưng cô do dự một lúc cuối cùng vẫn tắt khung trò chuyện. Trực tiếp gửi cho Trương Lệ Lị. Thôi bỏ đi, tuy Trương Lệ Lị bảo cô trực tiếp gửi thành quả cho cô ấy, nhưng cô không muốn gửi tác phẩm chưa hoàn thành của mình cho Trương Lệ Lị, hạ thấp đánh giá của Trương Lệ Lị với cô. Cô khóa màn hình di động, ném sang một bên, lấy một bản nhạc trống, tiếp tục sáng tác. Lại thêm 3 ngày, Lý Hy Hạnh gửi vào nhóm bản demo thứ 2. Tả Thiên Dương, anh không thể nói rõ lý do. Bài hát này nếu viết cho anh chắc chắn sẽ không chọn. Đây còn là bài hát viết cho Trương Lệ Lị, anh cảm thấy nó còn thiếu cái gì đó. Chu Thiêu Đồng, có phải vì thiết bị ghi âm quá đơn sơ không? Thêm lời bài hát vào có khi nào có hiệu quả hơn không? Lý Hy Hạnh sáng tác ở nhà, sau khi viết xong bản nhạc thì chính mình đánh đàn và ghi âm, đương nhiên hiệu quả của ca khúc kém hơn sau khi ghi âm ở phòng thu âm chuyên nghiệp và trải qua xử lý hoàn thiện rất nhiều. Nhưng lúc trước cô gửi bài hát cho Chu Thiêu Đồng cũng đều là tự đàn tự hát, đánh giá nhận được cũng không thấp như bây giờ. Một bài hát hay, giai điệu dễ nghe sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chất lượng âm thanh. Lý Hy Hạnh thở dài lần thứ N trong mấy ngày hôm nay. Lý Hy Hạnh, tôi lại tiếp tục, Chu Thiêu Đồng, đừng nóng vội, 3 ngày cô có thể viết một bài hát, 1 tháng cô có thể viết 7-8 bài, chắc chắn có một bài vừa lòng. Tả Thiên Dương, hay tìm Tạ Mặc Đông xin lời khuyên đi. Lý Hy Hạnh không trả lời, ném điện thoại sang một bên ôm đàn ghi. Ta tùy ý gảy vài giây, muốn tìm cảm hứng sáng tác. Nếu cần, tất nhiên cô sẽ tìm Tạ Mặc Đông nhờ giúp đỡ. Dù sao đây cũng là một sự kiện trọng đại ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô, không phải chuyện phiền phức nhỏ cô có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng vấn đề là, mời Tạ Mặc Đông giúp đỡ cũng là dệt hoa trên gấm, trước tiên cô phải làm được gấm đã. Tới ngày thứ 10, Lý Hy Hạnh viết được bài hát thứ 3. Lần này chưa cần ghi âm, cô tự đàn bản nhạc vài lần, liền từ bỏ. Lúc bỏ di động xuống, cô nhận được mấy tin nhắn trong nhóm. Chu Thiêu Đồng, buổi tối cùng ăn cơm nhé. Tả Thiên Dương, được tối nay anh rảnh. Chu Thiêu Đồng, không ăn lẩu đâu, cũng không muốn đến nhà anh ăn. Tả Thiên Dương, có bản lĩnh thì sau này đừng tới ăn nữa. Chu Thiêu Đồng, hai người muốn ăn gì không? Lý Hy Hạnh nghĩ trả lời. Lý Hy Hạnh, gần chỗ tôi mới mở một nhà hàng Tây Ban Nha, lúc trước từng gọi cơm hộp ăn khá ngon. Chu Thiêu Đồng, vậy bọn tôi đến nhà cô cùng ăn cơm hộp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hy Hạnh, được, Lý Hy Hạnh và Tả Thiên Dương đều là nhân vật của công chúng, muốn đi ăn tiệm phải tìm nơi có phòng riêng, nếu không ăn một bữa cơm cũng không yên thân. Đôi khi minh tinh muốn ăn đồ ăn của những nhà hàng nhỏ hoặc mới, vậy phải làm sao? Cơm hộp có thể giải quyết vấn đề này, 7 giờ tối Chu Thiêu Đồng và Tả Thiên Dương đến chỗ ở của Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh sau khi bán nhà thì đã thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, hai người vừa vào đến cửa liền nhìn thấy phòng khách đã bị cải tạo thành phòng đàn, trong phòng nào là dương cầm, guitar và đủ loại nhạc cụ, không có bàn ăn, chỉ có sofa và bàn trà. Hai gian phòng còn lại, một là phòng ngủ, một là phòng làm việc. Trong phòng làm việc có máy tính và thiết bị ghi âm, trên mặt đất vất đầy bản nhạc. Tả Thiên Dương không dám nhúc nhích thò đầu vào đánh giá mấy bản nhạc trên mặt đất. Lý Hy Hạnh nói, đây đều là vài đoạn ngắn nhất thời nghĩ ra. Cũng giống như khi viết tiểu thuyết, trước tiên bạn sẽ nghĩ ra rất nhiều đoạn tình tiết ngắn, nghĩ ra một đoạn xuất sắc không khó, cái khó là kết hợp chúng thành một tác phẩm xuất sắc. Còn chưa viết được à? Tả Thiên Dương hỏi. Lý Hy Hạnh lắc đầu, vò đầu bứt tóc, gọi cơm hộp trước đi. Chu Thiêu Đồng nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà Lý Hy Hạnh không có bàn ăn nên 3 người chỉ có thể ngồi quanh bàn trà. Cũng may chẳng ai phàn nàn gì. Tả Thiên Dương tuy đã là một ông chủ có giá trị cao, nhưng năm đó cũng từng ăn cơm hộp trong những đoàn phim lộn xộn và bẩn thỉu. Phàn nàn chỉ để giữ mặt mũi mà thôi, đối với những người không cần giữ mặt mũi thì cũng không cần phàn nàn làm gì. Cô thế nào rồi? Chu Thiêu Đồng hỏi, không thuận lợi, Lý Hy Hạnh thẳng thắn nói. Tôi chưa từng viết bài hát cho ca sĩ có phong cách như Trương Lệ Lị. Lý Hy Hạnh lúc trước từng viết bài hát cho bạn bè, nhưng phần lớn đều tự sáng tác cho mình. Bây giờ phải suy xét đến phong cách của Trương Lệ Lị, nên khó thuận buồm xuôi gió. Có muốn đi dạo một lúc không? Chu Tiêu Đồng hỏi, mười mấy ngày nay cô chưa ra khỏi cửa phải không? Lý Hy Hạnh luồn tay vào mái tóc dài, cầm gác trên bàn, im lặng. Đúng vậy, cô đã bế quan rất nhiều ngày nhưng vẫn không tìm được cảm hứng. Có vài người trong hoàn cảnh gặp áp lực lớn sẽ bộc phát sức sáng tạo đáng kinh ngạc, nhưng có những người lại cần hoàn cảnh thanh thản nhẹ nhàng thoải mái mới có thể sáng tác. Lý Hy Hạnh cũng cảm thấy mình nên điều chỉnh trạng thái. Nhưng đúng lúc này, chuông di động của Lý Hy Hạnh vang lên. Cô cầm lên thì thấy là Tôn Minh Nguyệt gọi tới. Bệnh của em sao rồi? Vừa nhận điện thoại, Tôn Minh Nguyệt đã hỏi. Trong khoảng thời gian này Tôn Minh Nguyệt 2-3 ngày lại gọi điện hỏi thăm Lý Hy Hạnh, nhưng Lý Hy Hạnh vẫn trả lời bệnh của cô chưa khá hơn. Còn chưa khỏe sao, cần chị đến đưa em đi bệnh viện không hả? Cuối tuần ở Hải Nam có hoạt động, phí sân khấu rất cao. Thứ tư tuần sau cũng có hoạt động thương mại bên Hàng Châu. Sắp nghỉ hè rồi, nhiều hoạt động, 2 tháng này em chăm chỉ chạy hoạt động một chút, tiền bán phòng của em cũng kiếm lại được rồi. Đừng nằm lười trong nhà nữa. Lý Hy Hạnh chuyển sang chế độ phát qua loa, âm thanh của Tôn Minh Nguyệt trong điện thoại truyền ra, Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương đều nghe được. Tả Thiên Dương nói mấy chữ bằng khẩu hình, sau đó lại dùng ngón tay chỉ vào mặt làm vài động tác hướng dẫn. Lý Hy Hạnh hiểu ý anh, nói với điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 hôm trước hết bệnh rồi, nhưng là em lại bị dị ứng, trên mặt nổi đầy nốt đỏ, không thể gặp người khác được. Tôn Minh Nguyệt, Lý Hy Hạnh luôn thẳng thắn, chưa bao giờ lừa ai, cho nên cô nói cô bị bệnh, Tôn Minh Nguyệt tin ngay. Nhưng bệnh lâu như vậy, một bệnh tiếp một bệnh, khó tránh khiến người khác nghi ngờ. Lúc này Tả Thiên Dương đứng lên, đi lại trong phòng tạo ra tiếng bước chân, sau đó bóp họng bắt chước âm thanh y tá kêu lên. Số 504, Chu Tiêu Đồng, mời đến phòng khám da liễu số 3. Tôn Minh Nguyệt nói, giờ em đang ở bệnh viện sao? Dạ, chị thấy bên đó rất yên tĩnh, là bệnh viện tư à? Tôn Minh Nguyệt nói. Cẩn thận chút, đừng để bị chụp được, chuyện này bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em. Được ạ, sắp đến lượt em rồi. Được rồi, vậy em đi khám đi, nhanh chóng chữa khỏi. Quên những chuyện khác đi, dị ứng da mới. Aida, dù sao thì mấy ngày nay em cố tĩnh dưỡng, khỏi bệnh thì gọi chị. Vâng, Lý Hy Hạnh đang chuẩn bị ngắt máy, Tôn Minh Nguyệt ở bên kia bỗng nhớ tới chuyện gì, cắt đứt ý đồ của cô. Đúng rồi, kể với em một chuyện, Tôn Minh Nguyệt hạ thấp âm thanh, nói, gần đây tình cảm của Liễu Dương với Dương Tổng hình như xảy ra vấn đề. 2 ngày trước Liễu Dương từ trong văn phòng Dương Tổng ra, đôi mắt hồng hồng, giống như vừa khóc. Cô ta có một tiết mục đi cùng Ổ Thu Thu cũng bị hủy bỏ rồi, để Ngụy Thiến đi. Cũng vì em gần đây ốm, không thì chị có thể tranh thủ lấy về cho em rồi. Ổ Thu Thu là quán quân một mùa của Super Voice, cũng là người hot nhất Dream Music, nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất hiện tại. Có rất nhiều công ty thích hợp tác cùng cô ấy, công ty cũng thường xuyên sẽ cô ấy mang kèm theo vài nghệ sĩ nhỏ, tăng tỷ lệ lộ diện và độ nổi tiếng của những nghệ sĩ nhỏ. Gần đây, Dương Bình muốn nâng đỡ Liễu Dương, nên Liễu Dương chẳng khác gì phụ kiện đính kèm đi theo Ổ Thu Thu. Vâng, Lý Hy Hạnh nghe bát quái xong cũng chỉ, vâng, một tiếng, không có ý tỉ mỉ hỏi thăm. Cô là một người không thích chuyện bát quái, cũng không quan tâm chuyện Liễu Dương và Dương Bình. Nhưng cô không thích nghe bát quái, Tả Thiên Dương lại thích nghe. Anh gấp đến độ liều mạng dùng khẩu hình ra hiệu cho Lý Hy Hạnh, hận không thể xé cái mặt nạ y tá của mình xuống để chạy đến hóng bát quái chỗ Tôn Minh Nguyệt. Cũng may Tôn Minh Nguyệt rất thích buôn chuyện, không vì thái độ lạnh lùng của Lý Hy Hạnh mà im miệng. Tôn Minh Nguyệt nói, bọn họ xảy ra chuyện gì chị cũng không rõ lắm, bây giờ mọi người trong công ty đều đoán, tuy chưa thể hiện ra bên ngoài, nhưng cũng sắp cắt đứt quan hệ rồi. Đây chính là cơ hội tốt của em đó, cơ hội phát hành album là Liễu Dương đoạt của em, bây giờ em xuất hiện nhiều một chút, nhanh chóng tạo dựng quan hệ với nhóm lãnh đạo chắc chắn là kịp. Chỉ cần Liễu Dương và Dương Tổng chia tay, cơ hội đó chẳng phải lại thuộc về em sao? Nhưng em lại chẳng cố gắng tí nào, lúc này lại mắc bệnh. Lý Hy Hạnh nghe hết oán giận của Tôn Minh Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục đáp. Vâng, sân khấu, Super Voice, cho cô cơ hội tiến vào ngành giải trí, cho nên cô đã từng toàn tâm toàn ý với Dream Music, từ chối cám dỗ phù phiếm, nghĩ mình chỉ cần cố gắng sẽ có được thứ mình mong muốn. Cô mong công ty có thể nhìn nhận được tài hoa của cô, giúp cô hoàn thành tác phẩm. Ngay cả khi đối mặt với mâu thuẫn, cô cũng lùi bước nhường đường. Công ty không coi trọng cô, không cho cô kinh phí, cô tự bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến khi việc phát hành album bị hoãn, giới hạn của cô cuối cùng cũng bị phá vỡ. Chuyện này không chỉ đơn giản là phát hành chậm nửa năm khiến sự nghiệp của cô bị chậm trễ. Mà chuyện này khiến cô nhận ra tòa miếu này chẳng cần một vị Bồ Tát nhỏ như cô. Lòng cô hoàn toàn nguội lạnh, thái độ lạnh nhạt của Lý Hy Hạnh khiến Tôn Minh Nguyệt không biết nói gì một lát. Cô ấy cho rằng tin tức này sẽ khiến Lý Hy Hạnh tràn ngập ý chí chiến đấu, ra sức làm việc, không ngờ lại không tạo nổi động lực cho Lý Hy Hạnh. Một lát sau, cô ấy thở dài nói. Hai, chút nữa em nhớ hỏi bác sĩ, da em bị dị ứng thế có hóa trang che đi được không? Nếu không quá nghiêm trọng, trang điểm vào là có thể đi làm rồi. Vâng, em phải đi khám bây giờ. Vậy đi đi, chút nữa chị lại gọi điện cho em. Tôn Minh Nguyệt cuối cùng cũng cúp máy. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tả Thiên Dương bị nghẹn một lúc lâu giơ hai ngón tay cái về phía Chu Tiêu Đồng. Châu Bò, Liễu Dương và Dương Bình thực sự chia tay rồi, anh thu lại lời nói lúc trước, em đừng viết cung đấu, em nên diễn cung đấu mới đúng. Giọng điệu khoa trương của Tả Thiên Dương làm Chu Tiêu Đồng và Lý Hy Hạnh cười lăn trên thảm. Quan hệ của nhân viên và công ty với quan hệ giữa hai người yêu nhau có khá nhiều điểm giống nhau. Bạn đánh giá cao tôi tôn trọng bạn, chúng ta tin tưởng nhau, cùng tiến bộ tạo ra tương lai tốt đẹp. Nhưng nếu bạn không tôn trọng tôi, muốn dùng một hợp đồng ép buộc hạn chế tương lai của tôi. Vậy đành xin lỗi, chúng ta tạm biệt, đường ai nấy đi thôi. Mà quá đáng nhất là bạn muốn lợi dụng tôi không thể tiếp tục khách khí cùng bạn nữa, bạn lúc ấy cũng chỉ còn là một chiếc lốp dự phòng. Tôi cũng phải ủ mưu tính kế cố gắng tìm được một người nguyện ý tin tưởng tôi thì thôi. Lý Hy Hạnh không quan tâm Liễu Dương sẽ ra sao, Chu Tiêu Đồng cũng không phải chỉ vì tức giận mà gây chuyện. Cô chỉ cố gắng giúp Lý Hy Hạnh giữ chiếc lốp xe hạng Best Dream Music này mà thôi. Nãy vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Chu Tiêu Đồng nghĩ, bà, nói đến chuyện hôm nay cô có muốn ra ngoài không, điều chỉnh tâm trạng một chút. Không chờ Lý Hy Hạnh trả lời, Chu Tiêu Đồng lại tự lắc đầu nói. Thôi, sợ sẽ bị người khác chụp ảnh mất, cô còn đang giả vờ bị ốm mà. Lý Hy Hạnh nhún vai. Không sao, cô cười nói chuyện với hai người rất thoải mái. Vậy lúc nào tôi rảnh sẽ tìm cô nói chuyện. Ba người vui vẻ ăn xong cơm tối, xua tan không ít áp lực mười mấy ngày nay của Lý Hy Hạnh. Tả Thiên Dương bảo Lý Hy Hạnh đem những bản nhạc chưa viết xong ra đàn nghe một chút, xem bài nào ổn nhất thì sẽ hoàn thiện bài đó. Lý Hy Hạnh đang muốn đi lấy đàn, Chu Tiêu Đồng lại gọi cô lại. Nhân tiện thì cô đàn ca khúc này luôn đi. Cô lấy từ túi ra một tập giấy để lên bàn trà, chớp chớp mắt nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi muốn nghe cô hát, Tả Thiên Dương và Lý Hy Hạnh tò mò nhìn sang, phát hiện đó là một lời bài hát. Tên bài hát tạm thời là Giấc mơ của chúng ta. Là bài hát Lý Hy Hạnh bảo Chu Tiêu Đồng viết lời, cô đã viết xong rồi. Cách chương.